Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. 177. Đối lập hai bên, Dương Thẩm nghe được trong xương đen người ta nói, ngây ngẩn cả người, một lát sau lẩm bẩm mà nói: "Chúng ta là vì tỉnh hạ người sống giết sạch người giấy. Cho nên nói, ta có thể sát Dương đại tráng." Nàng cúi đầu nhìn chính mình đôi tay. Thình Diệp tuy rằng nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng có thể từ nàng trong thanh âm, cảm nhận được một cổ run ý. Không phải sợ hãi, mà là mang theo một loại áp lực đã lâu hận ý. Ta có thể giết hắn, ta phải thân thủ giết hắn. Hắn hại chết ta ba cái hài tử, hiện tại còn muốn đưa tiểu mao đi làm tế phẩm. Ta có thể giết hắn sao? Dương Thẩm đối với trong xương đen tồn tại nói. Đương nhiên có thể, trong xương đen nhân đạo, chính là này đó người giấy khôn khéo thật sự, vừa đến buổi tối liền phải trốn vào trong phòng đi, chúng ta căn bản bắt không được a. Nhóm người này người lại là quên Hình Diệp tồn tại trò chuyện. Lên, Hình Diệp cảm thấy bị hoạt thi cắn quá miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Đầu cũng bắt đầu vựng, vội vàng đánh gãy những người này nói. Người giấy người sống hoạt thi cùng người giấy cùng người sống hay không có hai từ. Vì cái gì muốn mỗi năm hiến tế sơn thần? Hắn hỏi thật sự cấp. Dương Thẩm nghe được nhi tử nói chuyện, lập tức hồi tâm nói. Nương cũng không biết, bất quá có thể hỏi thôn trưởng, này đàn trong xương đen thế nhưng cũng có thôn trưởng. Hình Diệp tuy rằng nhìn không thấy đồ vật, lại vẫn là nỗ lực nhìn về phía trước nói chuyện xương đen sở tại. Người là ban ngày thôn trưởng thúc thúc sao? Hình Diệp dùng Dương Tiểu Mao non nớt thanh âm nói. Phi, ta là cha hắn, xương đen thôn trưởng nói. Cái kia vương bát dê con, hiến tế sơn thần sau khi trở về, cũng đã không phải người sống. Hắn một chút đem trong thôn người biến thành người giấy, còn trộm giết ta, đây chính là cái kinh thiên bí mật. Hình Diệp hồi tưởng một chút ban ngày thôn trưởng tướng mạo. Đại khái có hơn 40 tuổi, Điền Đại Thẩm nói qua, hiến tế sơn thần sự tình đã qua đi 50 năm mơ siêu hắn hỏi. Thôn trưởng thúc thúc cụ thể bao lớn tuổi? Xương đen thôn trưởng hừ lạnh một tiếng nói, đừng nhìn hắn lớn lên tuổi trẻ, thì thật năm nay đã 55 tuổi, người giấy là sẽ không thay đổi lão sẽ không chết, hắn cố ý làm chính mình dung mạo duy trì ở hơn 40 tuổi. Vì làm các thôn dân tin phục 55 tuổi. 50 năm trước lần đầu tiên hiến tế 5 tuổi, như vậy thôn trưởng vô cùng có khả năng là lần thứ 2 hoặc là lần thứ 3 sống sót tế phẩm. Căn cứ xương đen thôn trưởng theo như lời, hắn lúc ấy cũng đã biến thành người giấy. Thôn bí thư chi bộ đâu? Hình Diệp hỏi, xương đen thôn trưởng nói. Thôn bí thư chi bộ, hắn cái gì đều biết. Nhưng không nghĩ quản cũng không dám quản, cả ngày chỉ nghĩ mang theo lão bà hài tử rời đi sơn thần thôn. Chính là bọn họ căn bản không biết, người giấy là sẽ không làm cho bọn họ chạy. Hơn nữa hắn thật cho rằng nhi tử làm tế phẩm, liền tính có thể tồn tại trở về, còn sẽ là người sống sao? Này phiên lời nói tin tức lượng cực đại, nói cách khác, dĩ vãng sống sót tế phẩm, hiện tại đều không phải người. Mà bọn họ phụ trách hộ tống tế phẩm lên núi, nhân số vừa vặn 5 cá nhân, Hình Diệp còn muốn hỏi cái gì, lúc này liền nghe Dương Thẩm nói, Tiểu Mao, trên người của ngươi hương vị cùng ta càng ngày càng giống, không giống phía trước như vậy thơm tho mềm mại, dứt lời còn ở Hình Diệp miệng vết thương thượng. Nghe tới nghe đi, chính là này đó địa phương, xú xú, Hình Diệp, ngoặc kép. Chẳng lẽ thật bị tiền đại nữ đoán chúng, bị cắn sau cũng sẽ biến thành hoạt thi? Lúc này xương đen thôn trưởng nói, ai nha, liền nói không thể làm người sống tiến vào trong xương đen. Đặc biệt hắn còn bị thương, sẽ biến thành hoạt thi. Ngươi chờ một chút, ta vì ngươi hút xương đen, Hình Diệp, ngoặc kép chấm hỏi, cũng may Hình Diệp trong tưởng tượng khô quắt lão thôn dùng khẩu hút dù sự tình không có phát sinh. Mà là vẫn luôn khô khốc tay đáp ở hắn miệng vết thương thượng. Thực mau Hình Diệp liền cảm thấy thân thể một nhẹ, đầu óc cũng rõ ràng không ít, Hắn lập tức hỏi, tiền đại nữ bị các ngươi cắn qua sao? Có thể hay không có việc? Người giấy nói sẽ hư rớt. Sơn thần tế sau giấy thảo hội trưởng ra tới. Thôn trưởng liền có thể tu bổ hư rớt người giấy, xương đen thôn trưởng trả lời nói. Nhưng nàng là người giấy cùng người sống hai tử cùng người giấy hai tử. Trên người còn có điểm người dạng, tạm thời không thể dùng giấy thảo tu bổ. Đến chờ chính mình chậm rãi khỏi hẳn, có thể khỏi hẳn liền hảo. Hình Diệp âm thầm yên lòng, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Lúc này xương đen thôn trưởng nói. Tiểu Oa Nhi mau trở về đi thôi. Thôn trưởng ra ra mấy ngày nay liền giết sạch trong thôn người giấy. Như vậy liền không ai có thể đưa ngươi đi làm tế phẩm lạp. Cạc cạc cạc, hắn cười đến cực kỳ thiên chân. Bất quá nói ra nói thật sự quá ngây thơ. Hình Diệp nói, ta 3 ngày sau, không đúng, hôm nay qua đi cũng chỉ dư lại 2 ngày. 2 ngày sau liền sẽ bị tiễn đi. Các ngươi có thể giết sạch người giấy sao? Xương đen thôn trưởng, ách, này đó âm hiểm người giấy. Buổi tối đều ở giấu ở trong phòng. Các ngươi ban ngày ở nơi nào? Hình Diệp hỏi, xương đen thôn trưởng, ban ngày ở mô, thái dương quá lớn, xương đen che không được. Trên người đau, Hình Diệp nói, một khi đã như vậy, các ngươi muốn như thế nào giết sạch người giấy? Xương đen thôn trưởng, ngoặc kép, Hình Diệp, các ngươi sát mấy năm? Xương đen thôn trưởng, 10, 20, 25, 26, ai nha, người đứa bé này vấn đề như thế nào này nhiều. Mau đưa trở về, Dương Thẩm ôm tiểu mau. Có điểm luyến tiếc, Hình Diệp vội vàng nói. Ta có thể ở ban đêm đem người giấy dẫn ra tới. Xương đen thôn trưởng nói. Thật sự, Hình Diệp nói, đương nhiên, các ngươi cho tới nay. Liền không nghĩ tới muốn nói cho một cái người sống chân tướng. Lại làm hắn giúp các ngươi buổi tối dẫn ra người giấy sao? Xương đen thôn trưởng, ngoặc kép, ai, như vậy, người dẫn ra người giấy sao? Liền đối với xương đen kêu Dương Thẩm, chúng ta liền ra tới giết người. Người không thể lại đãi ở trong xương đen, óc sẽ bị hút quăng, dứt lời. Một bàn tay duỗi lại đây, này chỉ tay sức lực cực đại. Đem Hình Diệp trên người dây thừng một phen túm đoạn, cũng đem Hình Diệp ném ra xương đen. Dương Tiểu Mao mảnh mai thân thể cứ như vậy bị xương đen thôn trưởng vèo mà quăng ra ngoài. Ở không trung bay lên, cũng may lúc này đây có Tào Thiến, nàng vẫn luôn chờ ở trong viện, thấy trong bóng đêm trống rỗng bay ra cá nhân, cao cao nhảy lên đem Hình Diệp một tay tiếp được, ở không trung xoay cái vòng rỡ xuống lực đạo. Vững vàng mà dừng ở trong sân, vẫn luôn lo âu ở trong phòng chờ hai người tiền đại nữ. Vừa nhấc mắt liền thấy Tào Hắc Hắc một tay đem Dương Tiểu Mao kẹp ở dưới nách. Giống kẹp hành lý cuốn giống nhau kẹp vào phòng chung, mà thân là đại lão Dương Tiểu Mao. Cho dù bị người như thế thô bạo đối đãi, như cũ bảo trì bình tĩnh biểu tình, Tào Hắc Hắc đem hắn buông sau. Hắn còn có thể nhàn nhạt mà quét tiền đại nữ liếc mắt một cái. Tiền đại nữ, ngoặc kép, nàng vốn dĩ thực lo lắng này hai cái đại lão sẽ tá ma giết lừa. Hiện tại lại bỗng nhiên không như vậy cảm thấy. Tiền đại nữ ở trong lòng cười khẽ một chút, từ vào cao cấp thế giới. Nàng vẫn luôn giống cái đầu tường thảo dựa vào cường giả sống tạm. Không dám dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Rất khó tìm hồi hỗn chiến giờ quốc tế cái loại này cùng đồng đội kề vai chiến đấu cảm giác. Mà hiện tại, Tào Hắc Hắc cùng Dương Tiểu Mao lại là làm tiền đại nữ có loại trở lại lúc ban đầu cảm giác. Hình Diệp sụ mặt đem trong xương đen thám thính đến tin tức nói cho hai người. Tào Thiến còn chưa tới kịp nói chuyện, tiền đại nữ đã bị này cầu huyết nhân luân chuyện xưa khiếp sợ tới rồi. Quả nhiên là bởi vì thôn trưởng phụ thân đem tuổi nhỏ hài tử đưa đi làm tế phẩm. May mắn sống sót hài tử trở thành sơn thần lính hầu. Giết chết cha ruột, hơn nữa dần dần hủy diệt toàn bộ thôn. Vì trả thù, hắn huyết đã biến hắc, lương tâm đã không ở. Đình Hình Diệp kịp thời kêu đình, ngăn cản tiền đại nữ phát tán tư duy. Hắn nói, xương đen thôn trưởng đầu óc hồ đồ. Rất nhiều lời nói không thể thật sự, chuyện này không phải đơn giản như vậy. Bất quá cùng trong xương đen người đối thoại sao? Ta đại khái có chút ý nghĩ. Biết nên như thế nào quá quan. Bất quá trước mắt còn không thể vọng thêm phỏng đoán. Yêu cầu nhìn thấy một khác đội người chơi. Xem bọn hắn nhiệm vụ là cái gì. Lại kết luận, Tào Thiến hỏi. Chúng ta kế tiếp làm cái gì? Thình Diệp nói. Đi thôn phía đông cùng Tần Tiểu Nhị cùng Vương Tứ Bàn hội hợp. Ta đoán, mặt khác 5 cái người chơi. Hẳn là đều ở thôn Đông Sườn, Tiền Đại Nữ ngẩn ngơ. Không hỏi Hình Diệp là như thế nào đoán được, dù sao manh tin đại lão là đến nơi, không lãng phí chính mình kia chỉ có cầu huyết chuyện xưa đầu óc. Nàng nói, vậy muốn nhanh giúp bọn hắn, rốt cuộc trước mắt là cái đội ngũ, cũng không cần như vậy cấp. Hẳn là có người có thể giúp bọn hắn, Hình Diệp nói. Chúng ta đi xem là được, ra khỏi phòng. Xương đen lại dũng lại đây muốn công kích Tiền Đại Nữ. Hình Diệp đối trong xương đen tay nói. Người giấy cùng người sống muốn như thế nào sinh hài tử. Thôn trưởng đem người trong thôn biến thành người giấy có hay không cái gì số lượng hạn chế. Trông coi chúng ta Điền Đại Thẩm là người vẫn là người giấy. Này trong thôn còn có ai là người sống? Sơn thần đến tột cùng là thứ gì? Trợ giúp các ngươi xương đen là như thế nào xuất hiện? Ban ngày, Thình Diệp còn không có hỏi xong, liền nghe được trong xương đen truyền ra một tiếng thở dài. Vây quanh Tiền Đại Nữ tay lui trở về. Này, đây là có chuyện gì? Tiền Đại Nữ hỏi, hỏi chạy, Thình Diệp nói. Hắn ở trong xương đen liền phát hiện, xương đen thôn trưởng đầu óc thập phần đơn giản. Hắn tựa hồ chỉ có thể trả lời mấy cái cố định vấn đề. Hỏi nhiều liền sẽ trở nên táo bạo lên, đem Hình Diệp ném ra xương đen. Ở trong xương đen, có thể nói chuyện chỉ có Dương Thẩm cùng xương đen thôn trưởng. Còn lại người Hình Diệp có cảm giác được bọn họ tồn tại. Chính là không ai nói chuyện, thậm chí một chút thanh âm cũng không có. Xương đen thôn trưởng có thể thanh trừ hắn trên người xương đen ăn mòn. Dương Thẩm lại sẽ không, chứng minh hai người lực lượng không phải một cái lượng cấp. Duy hai lượng cái có thể nói chuyện hoạt thi, một cái là hôm nay mới vừa qua đời Dương Thẩm, một cái là ở trong xương đen đãi thật lâu xương đen thôn trưởng. A, Hình Diệp cười lạnh một tiếng, lầm đạo tin tức quá nhiều, ngược lại biến khéo thành vụng, cái này sơn thần thôn xa không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Người cứ yên tâm trong bóng đêm đi, ta cũng không tin này trong xương đen hoạt thi có thể thương tổn ngươi, Tiền Đại Nữ cùng Tào Hắc. Hắc liếc nhau, nghe Hình Diệp ý tứ này, hắn liền trong xương đen hoạt thi cũng không tin, kia tại đây tòa sơn trung, đến tột cùng ai là có thể tin cậy, ai là người xấu đâu. Hình Diệp đặt câu hỏi sau, trong xương đen hoạt thi quả nhiên không có lại công kích bọn họ. Ba người thuận lợi đi hướng thôn đông đầu, Tào Thiến suy nghĩ hồi lâu cũng tưởng không ra, liền hỏi nói, vì cái gì phía trước công kích, hiện tại lại không công kích. Hình Diệp nói, mặc kệ là Tiền Đại Nữ mẫu thân dặn dò, vẫn là Điền Đại Thẩm dặn dò, cùng với trong xương đen hoạt thi nói, tất cả đều là vì làm chúng ta tin tưởng một sự kiện. Thôn này có đối lập hai phái, người sống cùng người giấy. Xương đen thôn trưởng mới vừa rồi tương đương với hướng ta tuyên bố nhiệm vụ NPC. Ở nói cho chúng ta biết, chỉ cần hiệp trợ người sống giết sạch người giấy, liền tính thắng lợi, mà mặt khác 5 cái người chơi 8 phần là hộ tống đội. Bọn họ thân phận toàn bộ là người giấy, nhiệm vụ hẳn là đem trong thôn mọi người biến thành người giấy. Ta đoán cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ NPC là thôn trưởng. Mà tối nay, bọn họ nên đi thôn bí thư chi bộ ra, đêm này người một nhà biến thành người giấy, chạy tới thôn bí thư chi bộ ra Tần Tiểu Nhị cùng Vương Tứ Bàn. Đại khái đụng phải này vài người, khi nói chuyện, ba người đã đến thôn đông đầu, quả nhiên thấy Tần, Vương hai người đang ở kịch liệt cùng vài người đánh nhau. Chính cho nhau phóng mã QA cùng kỹ năng ban đầu đâu. Tào Hắc Hắc cùng Tiền Đại Nữ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn đoán không ra Hình Diệp đến tột cùng là như thế nào thông qua như vậy một chút tin tức. đem sự tình phỏng đoán đến như thế chuẩn xác. Tác giả có lời muốn nói. Tào Thiến, vốn tưởng rằng đã xuất sư, không nghĩ tới vẫn là khoảng cách đại lão kém như vậy xa. Ai, kia gì à, Thành mẹ phía trước đi luyện xe, đều là làm giao thông công cộng hoặc là kỵ xe điện đi. Hôm nay quát bão cát, Thành mẹ cũng thật sự là có điểm mệt, tối hôm qua liền thở ngắn than dài mà nói. Ai, nếu là có người có thể đưa ta thì tốt rồi. Lười Thanh kia khẳng định là muốn hộ tống Thanh mẹ nó. Chính là Thanh mẹ luyện xe thời gian là sáng sớm 4 điểm. Lười Thanh muốn bảo trì mỉm cười. Lười Thanh sáng sớm 3 giờ rưỡi lên hộ tống Thanh mẹ đi cực kỳ hẻo lánh giá giáo. Sau khi trở về cùng muốn chết giống nhau. Ngủ một ngày, buổi tối mới lên gõ chữ. Khụ khụ, tiếp theo càng buổi tối 12 điểm trước. Hết chương.